Máu tươi lập tức từ thất khiếu chảy ra. Triệu Vô Cực chán ghét cầm lên xác đối phương, nhanh như chớp lao ra khỏi phòng, hướng bên dưới lầu ném xuống. Bịch. Một tiếng trầm đục vang lên, ở dưới lầu người lập tức giật mình nhìn về phía bên này. Vừa nhìn thấy xác chết, bọn hắn trên mặt cũng không hiện lên bao nhiêu kinh ngạc. Ở Miêu Cương, không ít người muốn ám hại người khác, nhưng cũng không ít người tài ba, phản sát thành công. Bởi vậy, có người bị đánh giết từ trên lầu ném xuống, cũng không là cái gì chuyện lạ. Chỉ trách tên này tài năng không đủ mà đã dám xuất sư ra giang hồ làm ác, lại xui xẻo gặp phải cao nhân mà thôi. Mấy người đang ngồi ăn uống lập tức mất đi hứng thú, quay đầu lại tiếp tục ăn uống. Có hai cái tiểu nhị thấy vậy lập tức thuần thục chạy tới, đeo lên bao tay tiếp lấy cơ thể của đối phương mang đi. Mọi người đều thể hiện ra một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng, khiến Triệu Vô Cực cảm giác ở Miêu Cương, thật có ý tứ. Đám người này trước khi mang lên xác chết còn biết cho mình mang lên bao tay, đề phòng một số loại độc dược có thể lan qua làn da giết chết bọn hắn. Quả nhiên ở vùng đất nguy hiểm này sinh sống người, đối với độc dược đều rất lành nghề a. Cho dù một cái tiểu nhị, cũng là như vậy. Lúc này trưởng quỷ bắt đầu đi lên hướng Triệu Vô Cực chắp tay cười nói. Công tử, vừa rồi không phải là tiểu nhị của chúng ta, tên này rất lạ mặt, tiểu nhị của chúng ta hẳn là tao ngộ độc thủ của hắn a. Triệu Vô Cực gật đầu, không có ý tứ truy cứu. Ở đây cũng không giống như là hắc điểm mở ra để chấn lột người qua đường. Bởi vậy hắn lập tức quay người trở lại phòng, đồng thời nói. Cho một cái tiểu nhị lên đây bưng đồ giúp ta. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 543, đến ngũ độc phái. Đối với loại này trộm vặt người mà nói, Triệu Vô Cực có thể chỉ cần trừng phạt một chút để bọn hắn nhờ đòn, nếu có thể thức tỉnh, vậy thì sau này không tiếp tục tái phạm nữa. Nhưng tỷ lệ cũng rất mong manh. Ở thế giới hiện đại, rất nhiều tù nhân ra tù xong lại ngựa quen đường cũ, liên tục tái phạm. Bởi vì bọn hắn lúc này đã không hợp với xã hội nữa, tài năng của bọn hắn cũng không có nhiều, toàn bộ kỹ năng của bọn hắn chỉ dùng để trộm cắp mà thôi. Bởi vậy cho dù Triệu Vô Cực trừng phạt hắn, muốn để hắn không tái phạm cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng mà, bọn hắn ở đây lại có chút khác biệt. Ở đây nếu chỉ có Triệu Vô Cực, đối phương trộm xong đồ vật, có thể có tỷ lệ nhỏ sẽ không động thủ với hắn, tha cho hắn một mạng. Đương nhiên, đây chỉ là tỷ lệ nhỏ mà thôi. Đối phương mặt đã bị nhìn thấy, Triệu Vô Cực nhìn qua lại không phải cái gì nhà bình thường người, ít nhất là phú quý gia đình công tử. Loại này công tử trả thù tâm rất mạnh, để hắn khỏe mạnh trở lại trả thù, là một cái vấn đề vô cùng to lớn với hắn. Bởi vậy tỷ lệ lớn chính là một kiếm trảm chi, kết thúc hậu hoạn. Nếu Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đồng thời trúng độc, đối phương làm sao có thể bỏ qua cho cái này Tiếu Mị Mị vạn dặm chọn một đại mỹ nữ. Đương nhiên là trước tiên lên nàng, giày vò nàng một trận cho sảng khoái lại nói. Sau đó, Triệu Vô Cực là nam nhân của nàng, thế vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy thì hoặc là đem hai người cùng một chỗ giết, hoặc là giết Triệu Vô Cực, khống chế Tiếu Mị Mị, đem nàng về làm đồ chơi. Cho dù là trường hợp nào xảy ra, hắn tính mạng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đối với loại này nguy hiểm trùng điệp giang hồ, bất kể là bảo vật, võ công bí tịch, tiền tài, danh tiếng hay là mỹ nhân. Bất kỳ một thứ nào cũng có thể đưa đến họa sát thân. Bởi vậy, Triệu Vô Cực không chút do dự, đưa đối phương giết chết. Nếu đã không muốn làm ăn lương thiện ra giang hồ lăn lộn, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý. Trộm chó có lúc không bị bắt lên phường xử lý mà tại chỗ đánh chết. Chứ đừng nói loại này đi hạ độc lại tâm thuật bất chính người. Chung quy lại mà nói, Tiếu Mị Mị ở bên Triệu Vô Cực, cũng nâng lên hắn không ít nguy hiểm trình độ. Có người sẽ không chủ động với Triệu Vô Cực gây khó khăn, nhưng nhìn thấy nàng xinh đẹp, sẽ động sắc tâm, muốn cùng hắn sống mái, đập chậu cướp hoa. Nữ nhân, chính là một cái to lớn đầu nguồn tai họa. Mà xinh đẹp nữ nhân, cấp độ tai họa sẽ còn theo cấp số mũ tăng lên. Trên giang hồ không thiếu quần là áo lược cùng nhà giàu công tử. Xung quanh bọn hắn không thiếu mỹ nhân cũng không thiếu làm qua chuyện đó. Nhưng chỉ cần gặp được Tiếu Mị Mị dạng này mỹ nữ, Triệu Vô Cực dám đảm bảo, sẽ không ai có thể ngồi yên mà nhìn. Nếu có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ lao lên đoạt lấy. Mà Triệu Vô Cực chính là nạn nhân của cuộc tranh đoạt này. Đấy là chưa kể đến, đám người bình thường. Người bình thường tư chất vừa vừa hoặc thấp kém. Không có cái gì nổi bật đối với Tiếu Mị Mị dạng này như là nữ nhân cấp bậc mỹ nhân, hoàn toàn là không có sức chống cự nào. Triệu Vô Cực chỉ ra cái kia địa thịt gà cùng nồi canh, tiểu nhị nhanh chân bưng xuống để lại hai người một phòng. Hắn vui vẻ nói. Bây giờ đã không có thể có ai làm phiền được chúng ta. Tiếu Mị Mị gật đầu, trong lòng âm thầm tức giận, muốn ăn một bữa cơm cũng khó như vậy, giang hồ này quả thật không cách nào cho người ta sống mà. Nàng cũng không phải không chú ý cảnh giác, mà là ở bên Triệu Vô Cực trước giờ Triệu Vô Cực luôn luôn thần kỳ phát hiện trước nàng bất kỳ cái gì bất thường sự kiện, bởi vậy nàng không cần quá lo lắng mọi việc, tất cả đều đã có hắn lo. Sự thật chứng minh, Triệu Vô Cực quả thật đối với nguy hiểm tính cảnh giác rất cao, hắn so với nàng còn sớm phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Ngoài ra hắn đối dược vật hiểu biết cũng rất khá, so với nàng không hề kém bao nhiêu, ngược lại còn có phần nhỉnh hơn. Dù sao nàng chưa thấy qua mấy lần Triệu Vô Cực thể hiện kiến thức ở mảng này, nhưng nàng biết rõ hắn đối với dược lý rất thông suốt. Triệu Vô Cực mở miệng nói. Ăn cơm xong, ta ra ngoài tìm hiểu tin tức một chút, ngươi chờ ở nhà là được rồi. Tiếu Mị Mị gật đầu nhẹ giọng nói. Ngươi cẩn thận một chút. Đương nhiên nàng cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Lấy Triệu Vô Cực thân pháp đánh không lại cũng có thể thẳng tắp bỏ chạy, sợ rằng cũng không ai giữ nổi hắn. Chưa kể đến hắn thực lực còn không yếu, làm sao có người có thể làm hại đến hắn. Hai người nhanh chóng ăn xong, Triệu Vô Cực nghỉ ngơi một chút liền ra ngoài. Dọc đường, hắn nhìn thấy không ít tiệm dược liệu, ở đây chủ yếu mặt hàng không phải các loại thuốc cùng dược liệu mà là các loại độc dược. Đủ từ độc trùng độc thảo, rắn rết, không thiếu một thứ gì. Độc tố của bọn hắn có thể nhiều có thể ít khác nhau, nhưng nếu là người bình thường trúng phải, có thể rất nhanh liền sẽ mất mạng. Còn những loại độc tính yếu ớt độc vật, người ta cũng lười mang lên bán. Dù sao chủ lưu ở Miêu Cương chính là dùng độc cùng nghiên cứu độc mà không phải phát triển kinh tế, võ đạo những mặt này, bởi vậy ở đây mới không phát triển bằng những thành trấn kia. Đại thương hội thì không có mấy, ngược lại tiểu thương hoặc các lộ giang hồ nhân sĩ tới đây tìm mua độc dược thì nhiều vô cùng, dọc đường cứ vài bước là có thể nhìn thấy võ giả, mật độ võ giả ở đây cao vô cùng, cho thấy nơi này cũng không phải là một vùng đất bình yên gì. Hắn cũng dễ dàng từ trong miệng đám người ở đây tìm hiểu ra không ít thông tin. Miêu Cương chỉ có một cái môn phái duy nhất độc bá, chính là Ngũ Độc Phái. Ngũ Độc Phái ở Miêu Cương thế lớn, không ai dám đi khiêu khích bọn hắn. Thực lực không cao nhưng đệ tử đông đảo, thủ đoạn tàn độc, bởi vậy ở Miêu Cương danh xứng với thực bá chủ. Ngũ Độc Phái ở dưới các đời trưởng môn cai quản phát triển chuyên tu bàn môn tả đạo, con đường chính là dùng độc. Bọn hắn sở trường hạ độc giải độc, nuôi độc trùng độc cổ. Thủ đoạn thiên kỳ bách quái, giết người trong vô hình, khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Ân Tố Tố trưởng môn một đời này, tuy không thể là môn phái phát dương quang đại nhưng đứng trước áp lực như núi lớn của thần điện đè lên, bọn hắn Ngũ Độc Phái vẫn gian nan sinh tồn, không hề lộ ra bên ngoài tiếng gió, có thể nói là làm được rất khá rồi. Triệu Vô Cực hỏi đường một chút, lập tức hướng Ngũ Độc Phái phương hướng chạy đi kiểm tra một vòng. Ngũ Độc Phái nằm cách trung tâm thị trấn cũng không xa, chỉ tầm 7 dặm. Triệu Vô Cực dựa vào thân pháp kinh người đi một lát là có thể đến. Ngũ Độc Phái thân ở Miêu Cương cái này không mấy phát triển kinh tế giao thương vùng đất, bọn hắn cũng không có được cái gì tường cao chót vót môn phái mà là một mảnh bình địa, thỉnh thoảng lại mới mọc lên kiến trúc chính của Ngũ Độc Phái, bao quanh bọn hắn cũng chỉ là mấy cái hàng rào gỗ vót nhọn, chủ yếu vẫn là dựa vào cây cối che chắn. Như thế điều kiện, cũng thích hợp để cho độc trùng qua lại phát triển. Triệu Vô Cực còn nhìn thấy không ít những cái hồ bùn đầm lầy đồng dạng đồ vật. Nơi này đối với độc vật mà nói, quả thật là hoàn cảnh sinh tồn vô cùng thích hợp. Hắn áp sát đến Ngũ Độc Phái phạm vi cũng không gặp được mấy cái đệ tử tuần tra, canh phòng vô cùng lỏng lẻo. Tình huống bình thường, người ngoài muốn đột nhập vào Ngũ Độc Phái không khó, nhưng dễ vào mà lại khó ra. Bên trong đủ loại thiên kỳ bách quái độc vật ẩn nấp ở khắp mọi nơi, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút liền có thể dính đòn, bị độc vật bám vào người, một mạng liền coi như xong. Bởi vậy phái người ra canh gác phòng thủ chỉ là mang tính chất tượng trưng mà thôi. Hoàn cảnh tự nhiên ở đây mới là lá bài tủ lớn nhất của Ngũ Độc Phái. Triệu Vô Cực dựa vào thân pháp cực kỳ linh xảo, nhanh như chớp tiếp cận lấy bên cửa thủ vệ phương hướng. Hắn không hề xông thẳng tới mà là ở bên nách đâm vào, dựa vào cây cối yểm trợ che chắn tầm nhìn mà đi tới. Sau đó nhẹ nhàng một cái phi thân, lập tức nhảy lên một cành cây rậm rạp, thu liễm khí tức quan sát chung quanh. Nhưng Triệu Vô Cực vừa đặt chân lên cành cây, trong lòng hắn nguy hiểm cảnh báo lập tức điên cuồng gõ vang. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm ORG. Chương 544, Ân Tố Tố rắc rối. Triệu Vô Cực giác quan thứ 6 đang điên cuồng thúc đẩy nói cho hắn biết, Phía trên vai phải của hắn đang có một đồ vật nguy hiểm tới gần, nếu để nó tấn công thành công, Triệu Vô Cực sẽ gặp nguy hiểm vô cùng to lớn. Triệu Vô Cực bộ pháp biến đổi một cái, mu bàn chân phải bỗng nhiên rơi xuống dưới cành cây, sau đó lập tức cuốn vào cành cây. Bàn chân trái hơi nhích về phía sau, nội lực trên người hắn lập tức phun trào tạo thành cương khí hộ thể. Triệu Vô Cực từ trạng thái đứng trên cành cây lập tức cùng cành cây nghiêng một góc 45 độ, ngửa người về phía sau, nhờ vào hai chân vẫn còn bám vào cành cây hắn ổn định đứng như vậy mà không hề ngã xuống. Triệu Vô Cực đưa ánh mắt nhìn lại, một đầu thanh xà đang cuốn mình ở gần đó, người nó đã bắt đầu nghiêng xuống phía dưới cách Triệu Vô Cực vị trí cũ rất gần. Đầu này thanh xà cùng lá cây màu sắc vô cùng tương tự, cho dù là mắt của Triệu Vô Cực đã được cường hóa qua, nhìn ra nó cũng có chút miễn cưỡng chứ đừng nói người thường. Có thể nói nó chính là trong tự nhiên ngụy trang một tay hảo thủ, chỉ cần nó đứng yên, gần như không mấy người có thể nhận ra được. Vừa rồi nếu không phải hắn linh cảm báo trước đối với nguy hiểm có rất cao cảnh giác, chỉ sợ Triệu Vô Cực cũng sẽ bị nó đớp một miếng, sau đó bị trúng độc. Triệu Vô Cực cũng không phải là không mang theo giải độc loại đan dược, nhưng nếu một đầu tiểu xà tập kích như vậy hắn còn không thể đề phong được, vậy thì cũng đừng nghĩ cái gì tấn công vào ngũ độc phái ra hỏi Ân Tố Tố về thần điện tung tích. Triệu Vô Cực bàn tay duỗi thẳng, cương khí trên tay ngưng tụ biến thành một cái đao sắc, hắn nhanh như chớp cắt ra một cái, thanh xà đầu mình chia lìa, máu tươi phun ra, sau đó thẳng tắp hướng gốc cây vị trí ngã xuống. Triệu Vô Cực xử lý xong thanh xà, hướng hai tên hộ vệ nhìn lại. Đều là võ công thấp kém loại hình, nhìn nhiều một cái cũng không muốn. Triệu Vô Cực bắt đầu quan sát địa hình bên trong, hắn phát hiện ra cũng không có bao nhiêu nhân thủ tuần tra, rất dễ có thể đột nhập đi vào. Hắn chỉ cần cẩn thận tránh né một chút, rất dễ dàng liền có thể lẻn vào nội bộ trung tâm của ngũ độc phái. Điều này cũng khiến đối với ngũ độc phái sức phòng ngự có một cái đánh giá. Dạng này phòng ngự mức độ nói rõ, bọn hắn không ngại người xông tới, chỉ cần xông tới liền là chết. Nhưng nó cũng có một cái tệ nạn, chính là lúc gặp phải số lượng lớn người cường công, ngũ độc phái gần như không có bất kỳ cái gì phòng thủ thủ đoạn, đại môn mở rộng chờ người xâm lược. Triệu Vô Cực đang định lúc này lẻn vào, phía trong lập tức có dị động. Một người từ phía trong chạy ra gấp giọng nói. Mau đi vào tới đại điện, ở đó có chuyện rồi. Người vừa xông tới gấp gáp nói xong lập tức vác lên một cây kích thẳng hướng bên trong lao đi. Hai tên hộ về trước cửa cũng không chút hàm hồ lập tức nhanh chân chạy theo. Đại điện chính là nơi tụ họp của các trưởng lão cùng trưởng môn, không thể để bọn hắn xảy ra chuyện gì, nếu không ngũ độc phái cũng liền xong. Là một cái ngũ độc phái đệ tử, bọn hắn có trách nhiệm thủ hộ tông môn lúc tông môn gặp nạn. Đây chính là lúc bọn hắn thể hiện ra bản thân mình lòng trung thành đối với môn phái, cũng là cơ hội xuất đầu lộ diện để được các trưởng lão để mắt tới. Ở ngũ độc phái tu luyện cũng không phải một mảnh êm đềm tốt đẹp như chính phái, cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu như không thể thích nghi vậy chỉ có thể bị đào thải, đây là sự thật vô cùng tàn khốc máu tanh. Triệu Vô Cực thấy bọn hắn hành động, lập tức nhíu mày. Đại điện xảy ra chuyện. Hắn chắc chắn, vừa rồi hắn không hề gây ra cái gì động tĩnh quá lớn. Xung quanh đây cũng không hề có cái gì cao thủ rình rập, không thể biết hắn tới trước để thiết kế bẫy rập chờ hắn. Vậy thì chỉ có một khả năng, đại điện thật sinh chuyện. Bởi vậy bọn hắn mới vội vội vàng vàng xông tới như vậy. Ngũ độc phái người đông thế mạnh, thủ đoạn tàn ác, giết người quỷ dị. Ở Miêu Cương không hề có người dám cùng bọn hắn tranh phong. Là ai lại có cái lá gan này, dám cùng ngũ độc phái đánh lên, tìm bọn hắn gây chuyện. Triệu Vô Cực lập tức cảm thấy nồng đậm hứng thú, hắn hôm nay đến cũng vừa lúc muốn tìm hiểu tình báo một phen. Hắn muốn xem ngũ độc phái nội tình các trưởng lão trưởng môn thế nào, bọn hắn chơi độc, là cái gì hình dáng. Triệu Vô Cực thân hình lập tức từ trên cành cây lao ra, nhanh như chớp dọc theo con đường đám người kia bỏ đi phương hướng chạy tới. Chỉ có điều khác biệt chính là hắn không hề quang minh chính đại hành tẩu mà ẩn nấp dọc đường đi lên. Triệu Vô Cực cảm giác không ổn chút nào, hắn hướng một căn nhà gần đó xông vào. May mắn trong nhà cũng không có ai. Triệu Vô Cực lục lọi một chút, lập tức tìm ra được một bộ quần áo của người Miêu Cương thường mặc, trang trí gần giống với ngũ độc phái đệ tử y phục. Đồ áo cũng khá vừa người, hắn lập tức thay đổi y phục lên. Trên đầu đội lên một cái khăn vải quấn quanh đầu, Triệu Vô Cực lập tức biến thành một cái tiểu soái ca người Miêu Cương. Hắn hài lòng thu lại quần áo của mình, lập tức hướng kia nhanh như chớp chạy tới. Chạy một chút thời gian vượt qua mấy cái kiến trúc. Triệu Vô Cực liền gặp được dòng người đang hướng đại sảnh bên kia đổ về. Hắn cũng thả chậm tốc độ, hướng vào đoàn người tiến tới con đường ghép vào chung, đóng giả là một cái ngũ độc phái đệ tử. Quả nhiên mọi người đều bận rộn hướng bên kia chạy tới, không hề có ai rảnh chú ý Triệu Vô Cực cái này lạ mặt người. Cho dù có người thấy Triệu Vô Cực lạ mặt cũng sẽ không chạy tới chuyên môn chất vấn hắn tên họ là ai. Triệu Vô Cực nhanh chóng tiếp cận tới đại sảnh vị trí, lúc này bên ngoài đại sảnh đã đứng kín người, mọi người hướng bên trong vây thành một đoàn, giống như là đang vây công người nào lại vậy. Triệu Vô Cực sức lực tốt, vừa tới lập tức chen chân đi lên, nhanh chóng thấy rõ bên trong tràng cảnh. Vòng ngoài cùng, một đám lớn đệ tử Ngũ Độc phái năm bè bảy mảng cầm các loại liêm câu giáo mát đứng bao vây lấy một đoàn người. Ở phía trên cùng chính giữa đối ứng với chủ vị ghế vị trí, một cái thoạt nhìn có chút trẻ trung nữ nhân đang một mặt giận đến tím mặt nhìn lấy đám người kia. Xung quanh nàng, một đám đủ loại cao gầy thấp béo lão gia hỏa đứng vây xung quanh. Tính sơ sơ cũng có 5 người, mỗi người khí tức trên người không đồng đều, nhưng đều ở Vĩnh Phong sơ kỳ cùng trung kỳ bồi hồi. Triệu Vô Cực nhìn rõ, 5 người, mỗi người một vẻ, trên người mặc đều là miêu cương đặc thù áo quần, có vẻ rất dày lại lụm thụm nhưng trên tay bọn hắn bò không phải là rắn độc thì là bò cạp. Có người còn cầm một cái đỉnh đang bốc lên khói xanh, không biết rốt cuộc là đồ vật gì. Mà ở giữa đang được mọi người bảo vệ chính là một cái 24-25 tuổi nữ nhân, nàng so với Tiếu Mị Mị trông còn già hơn nhiều. Tiếu Mị Mị vừa tròn 18, trên người thanh xuân khí tức nồng đậm, ngực nở mông cong eo nhỏ, làm da mềm như em bé, mắt ngậm xuân thái. Mà nữ nhân này ánh mắt có chút dài lại mang theo một vẻ sắc bén độc ác, lông mày bởi vì đang tức giận mà ngưng tụ lại, thể hiện ra một cổ nữ cường nhân khí chất. Người cư cao địa vị lâu ngày mà có khí chất. Ngũ quan của nàng rất tinh xảo, khuôn mặt nhỏ thon dài, đặc biệt là đôi môi xinh xắn, môi trên hình sừng trâu cong độ nhỏ đưa tới cho khuôn mặt của nàng sự xinh đẹp sắc sảo. Trên người nàng mặc vào một bộ váy áo màu nâu, trên đầu đội một cái lung linh sang trọng nón cao, bên trên có không ít kim tuyến rủ xuống làm vật trang sức tô điểm cho vẻ đẹp của nàng. Đáng tiếc làn da của nàng không được xinh đẹp cho lắm, có chút tái nhợt bệnh trạng lại không nâu mềm như của Tiếu Mị Mị. So với Tiếu Mị Mị còn kém xa 8 vạn dặm. Nhưng ở Miêu Cương, so với đám nữ nhân Triệu Vô Cực thấy qua, cũng có thể xưng tụng một tiếng xinh đẹp. Miêu Cương vùng đất hẻo lánh khô cằn, kinh tế không mấy phát triển, các loại son phấn trang sức đồ làm đẹp cho nữ nhân cũng khá ít. Bởi vậy ở đây muốn sinh ra mỹ nhân xác suất rất thấp. Hơn nữa ở đây nữ nhân còn phải đối mặt với các loại độc trùng độc vật, độc thảo, mù mịt chướng khí. Ở trong hoàn cảnh như vậy khó lòng mà có thể sinh ra mỹ nhân được. Không cần nói cũng biết, người phụ nữ ở giữa này chính là trưởng môn của Ngũ Độc phái Ân Tố Tố. Ở hoàn cảnh khắc nghiệt trưởng thành như vậy mà nàng có thể xinh đẹp được đến thế này, cũng xem như là có đại tạo hóa. Nhưng cái này đại tạo hóa, lúc này đang đưa đến cho nàng rắc rối lớn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 545, ép hôn. Lúc này Ân Tố Tố một mặt tức giận gắt lên. Trịnh Hạo Nhiên các chủ, ngươi không cần bức ép người khác như vậy, ta sẽ không chấp nhận yêu cầu của ngươi. Ngũ Độc phái cũng sẽ không chấp nhận yêu cầu của ngươi. Chúng ta đã quy thuận với các ngươi, bị các ngươi lợi dụng luyện chế cổ độc để giúp các ngươi làm việc xấu rồi, bây giờ các ngươi còn muốn luôn cả ta. Cái này là cái gì đạo lý? Ta có thể vì các ngươi bỏ công sức làm việc, nhưng muốn lấy ta, vậy thì chuyện không thể nào. Người bị mắng là một cái khoảng 30 tuổi nam nhân. Gương mặt của hắn có chút góc cạnh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng mang theo nhà nhạt sát khí khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm giác được một trận áp bách tinh thần cùng không khỏe. Môi hắn có chút thâm, phía trên tai phải có một vết sẹo cực nhỏ. Trên người hắn mặc một bộ rộng tay áo quần áo, vũ khí sử dụng chính là kiếm. Trên người đối phương tỏa ra khí tức, là đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ. Xung quanh bảo vệ hắn chính là 10 cái đỉnh phong sơ kỳ hộ vệ, mỗi người trên người mặc y phục giáp nhẹ vô cùng thống nhất, là một loại đồng phục. Triệu Vô Cực vừa nghe đến các chủ, lại phối hợp với Ân Tố Tố lời nói lập tức minh bạch ở đây là xảy ra chuyện gì. Đối phương tên Trịnh Hạo Nhiên, là thần điện một vị các chủ bên trong, nhìn hắn cầm kiếm, hẳn là kiếm các chủ. Thần điện có bao nhiêu các, Triệu Vô Cực không rõ. Nhưng có thể làm được các chủ. Vậy thì thực lực nhất định phải siêu quần bạc tụy. Trước giờ Triệu Vô Cực gặp phải người của thần điện, mỗi người võ công đều thiên kỳ bách quái có một đặc điểm riêng biệt. Nhưng bọn hắn chiến lực đều rất ngẩng cao đầu, so với người cùng cảnh giới đều mạnh hơn hẳn một bậc. Đương nhiên không bao trùm Triệu Vô Cực Tiếu Mị Mị từ Tiểu Bạch đám người này vào. Thần điện người đa số đều mang trong mình vượt cấp khiêu chiến bản lĩnh, thực lực của bọn hắn rất mạnh, bởi vậy cũng rất tự tin cùng ngạo mạn.

Thứ hắn cần quan tâm bây giờ chính là Ân Tố Tố cùng tên này Trịnh Hạo Nhiên rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hai bên bất hòa là mới xuất hiện hay đã lâu? Ân Tố Tố ở thần điện vị trí như thế nào? Có quan trọng hay không? Nàng phản ứng với đối phương dữ dội như vậy, thần điện có dám diệt ngũ độc phái hay không? Hay là ngũ độc phái quá quan trọng với bọn hắn không dám diệt? Hoặc là Ân Tố Tố nắm trong tay bí mật công thức chế tạo độc cổ, là lá bài tẩy để khống chế nhân sĩ trên giang hồ của thần điện, bởi vậy nàng mới có sức lực cùng đối phương hò hét. Như vậy, thần điện là cảm giác không yên tâm với Ân Tố Tố nên mới phái ra kiếm các chủ Trịnh Hạo Nhiên đến đây muốn thành thân với nàng, để thu nàng vào trong phòng, trở thành người của thần điện, khiến cho nàng không thể phản bội thần điện, ngũ độc phái cùng thần điện bị buộc chung vào một chỗ đúng hay không? Cuộc hôn nhân này, chính là chính trị hôn nhân, đối với Trịnh Hạo Nhiên không có thua lỗ, ở chỗ này thu được một cái xinh đẹp lão bà, có thể nói là miêu cương đệ nhất mỹ nhân cũng không sai. Bởi vậy hắn sẽ làm tới bằng được, vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa có được nữ nhân, hay là hắn sẽ dùng một loại biện pháp nhẹ nhàng hơn để thu phục nàng. Tất cả mọi thứ này, đều ở trong đầu Triệu Vô Cực nhanh như chớp lướt qua, hắn lúc này chính là muốn tĩnh quan kỳ biến, xem xét chuyện này rốt cuộc sẽ có kết quả thế nào. Làm như thế nào mới để hắn có lợi lớn nhất, cũng thuận lợi tìm ra thần điện vị trí. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 546, bệnh tâm thần kiếm các chủ. Triệu Vô Cực không chút động tĩnh tiếp tục theo dõi, Trịnh Hạo Nhiên mặt không cảm xúc lạnh lùng nói. Ân Tố Tố, đây là mệnh lệnh của điện chủ muốn ta đi làm, cho dù là ta hay là người đều không thể từ chối mệnh lệnh của ngài ấy. Ngươi phải biết, ngài ấy đáng sợ đến mức nào a? Không biết ngươi có dũng khí trái lệnh của ngài ấy hay không, nhưng ta không dám. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gả cho ta, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi, ngươi cũng sẽ là các chủ phu nhân, địa vị dưới một người trên vạn người. Phải biết địa vị cao như vậy, đây là lần đầu tiên thần điện chúng ta mở ra cho ngoại nhân đạt được. Nếu không phải ngươi một thân chế độc công phu, ngươi cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không được điện chủ để mắt đến. Nhưng bây giờ ngươi đã có cơ hội, vậy thì phải biết nắm bắt lấy cơ hội này, đừng để điện chủ thất vọng, nếu không cho dù là ngươi hay ta đều sẽ nhận bất đồng trách nhiệm. Ta thì còn đỡ một chút, dù sao cũng là các chủ. Nhưng ngươi hạ tràng chắc chắn sẽ rất thêm thảm, ngũ độc phái của ngươi cũng sẽ là như vậy. Ngươi cho rằng đám ô hợp này có thể chống cự lại được thần điện võ sĩ sao? Chủ cần chúng ta phái ra một chi tiểu đội nhỏ liền có thể dễ dàng giết chết hết đám người ô hợp này. Cho dù các ngươi có độc công, độc trùng thuốc độc, chúng ta cũng không phải là không có cái gì phương pháp phòng tránh đối phó. Đến lúc đó, người bại trận chắc chắn là các ngươi. Dựa vào hiểm yếu phòng thủ là không thể nào. Địa hình môn phái của các ngươi không cho phép các ngươi làm điều này. Mà một khi bị thần điện võ sĩ xông tới áp sát, các ngươi so với hài tử còn phải nhỏ yếu, một chiêu một thức liền có thể dễ dàng bị chém giết. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, thân là trưởng môn, làm việc phải như thế nào mới không thẹn với các vị tổ tiên của ngũ độc phái. Trịnh Hạo Nhiên lời nói từ tốn nhẹ nhàng, nhưng ở bên trong không có chút tình cảm xúc ba động nào. Y hệt như là đang trần thuật một loại sự việc đương nhiên mà thôi, khiến cho người ta cảm giác như hắn không phải người sống mà là một con rối giống như vậy. Bởi vì cảm xúc của hắn quá khô cạn, không thể thể hiện ra được cái gì sắc thái, tạo nên xung quanh hắn một bầu không khí bất an nguy hiểm, khiến người ta sợ hãi cùng chán ghét. Sợ hãi hắn lực lượng, lại chán ghét hắn khí tức. Triệu Vô Cực đoán thần, đây cũng là đối phương một loại tu luyện, nhắm vào tịch diệt kiếm tu luyện, để đề phòng bản thân bị tịch diệt kiếm chiếm đoạt lý trí. Chỉ có cảm xúc khô cằn như sa mạc như vậy, hắn mới ở tịch diệt kiếm ảnh hưởng tâm trí lúc giữ được tỉnh táo mà đưa ra phán đoán. Một võ giả cho dù võ công cao đi nữa nhưng nếu không còn tỉnh táo mà chỉ chiến đấu theo bản năng, rất dễ dàng bị đối thủ của bọn hắn dụ sát, cuối cùng chết một cách cực kỳ oan ức ngốc nghếch. Bởi vậy nói, hắn tu luyện như vậy không sai, nhưng muốn đi cưới vợ, vậy thì quá khó. Không biết thần điện còn cái nào khác điện chủ hay không, nhưng tên kiếm các chủ này tuy có chút trẻ trung cảnh giới cũng cao, nhưng hắn hiển nhiên không thích hợp lấy một người như Ân Tố Tố làm vợ. Ân Tố Tố là trưởng môn ngồi địa vị cao, tầm mắt của nàng cũng rất cao, bởi vậy không dễ dàng thích một người. Nàng lại là miêu cương đệ nhất mỹ nhân, có thể nói là trong nội tâm càng cất giấu kiêu ngạo. Bởi vậy muốn để nàng lấy cái này Trịnh Hạo Nhiên, có chút khó a. Quả nhiên, Ân Tố Tố lập tức phản bác. Trịnh Hạo Nhiên, ngươi vốn không phải mẫu nam nhân mà ta thích. Còn muốn lấy ta, nằm mơ đi. Ngươi một cái sắc mặt khô cằn như sỏi đá, cả ngày cũng không nói được nửa chữ cảm tình, có giống con người sao? Ngươi không khác gì một cái con rối, chỉ biết giết chóc con rối mà thôi. Ta gả cho ngươi cùng xuống địa ngục khác nhau chỗ nào chứ? Thần điện các ngươi cũng không cần được voi đòi tiên, chúng ta đã quy thuận các ngươi vì các ngươi dốc sức dốc lực làm độc cổ, các ngươi còn muốn ta lấy luôn thân này ra bồi vào, đừng mơ mộng viễn vông. Cùng lắm chúng ta cùng chết, ngọc đá cùng tan. Cuối cùng các ngươi không có được độc cổ, ta xem các ngươi là làm như thế nào độc bá giang hồ. Hừ. Nói xong nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, thái độ vô cùng kiên quyết. Hiển nhiên, muốn từ chối lần này hôn sự, Ân Tố Tố vậy không sợ một chút nào đắc tội Trịnh Hạo Nhiên, đối với đối phương lập tức là chửi thẳng mặt, không hề chừa một chút nào mặt mũi. Mà Trịnh Hạo Nhiên lại thản nhiên như là không. Hắn ánh mắt hơi nhíu xuống, một đôi lông mày mỏng lại nhỏ nhíu lại. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi là cậy tài, cậy chúng ta không có độc cổ của ngươi thì không thể nào thống nhất giang hồ nên mới dám công khai đối kháng chúng ta chứ gì. Ngươi nghĩ một cái này bí mật, có đủ bảo vệ ngươi sao? Chúng ta muốn thống nhất giang hồ, còn cần dạng này nho nhỏ thủ đoạn sao? Dựa vào chúng ta võ lực, còn sợ giang hồ không thể thống nhất sao? Đám người ngoài giang hồ chính là một lũ tạp nham, sao có thể sánh với thần điện võ sĩ chúng ta? Tất cả đều là siêu cấp tinh anh. Chỉ cần đánh nhẹ một cái, bọn hắn sẽ lập tức phải quy hàng mà thôi. Đến lúc đó, các ngươi chỉ sợ cũng hết giá trị lợi dụng, ngươi cùng ngũ độc phái của ngươi cũng phải bị diệt. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ a. Bây giờ ta chính là một cái lá chắn an toàn cho ngươi, chỉ cần ngươi làm vợ ta, sẽ không có người lại nhắm vào ngươi, ngũ độc phái của ngươi cũng sẽ được thần điện chúng ta bảo vệ, không sợ người khác xâm phạm. Hơn nữa, ta chưa hề lấy vợ. Trước giờ chỉ đều đang ở tu luyện. Ngươi nếu lấy ta chính là vị trí chính thê, ngươi còn muốn gì nữa? Ân Tố Tố hừ lạnh nói. Cho dù chính thê, ta cũng không cần. Nhìn ngươi một bức người không ra người khôi lỗi không ra khôi lỗi bộ dáng còn có thể nói chuyện yêu đương sao? Nói cho ngươi biết, lão nương không cưới. Ngươi muốn cưới tự đi mà cưới một mình đi thôi. Các ngươi có võ lực là sự thật. Nhưng trên giang hồ xưa nay chưa từng có người có võ lực vượt trội muốn thống nhất giang hồ sao? Thế lực của bọn hắn ở trên giang hồ cũng là đỉnh tiêm, nhưng ngươi nhìn qua có bao giờ giang hồ bị thống nhất chưa? Đơn giản chính là chưa. Đây là một cái mộng tưởng mà thôi, các ngươi cũng giống bọn hắn mãi mê chạy theo cái mộng tưởng không hiện thực này mà quên mất bản thân thực lực đến đâu. Người trên giang hồ môn chủ trưởng môn cấp bậc đều là khôn khéo người. Bọn hắn tâm cao khí ngạo. Sao có thể thật tâm hàng phục với các ngươi? Cho dù là hàng phục, cũng chỉ là nhất thời ở bên ngoài mà thôi. Chỉ cần có cơ hội thần điện các ngươi suy yếu, bọn hắn nhất định sẽ vùng lên muốn cắn xé các ngươi, thôn phệ các ngươi không còn một mảnh xương. Đến lúc đó, toàn bộ thứ tốt đều sẽ bị bọn hắn chiếm lấy. Thần điện các ngươi, cũng trở thành quá khứ mà thôi. Đừng bao giờ xem thường những người này giả tâm, bọn hắn không phải ngốc. Sẽ không làm những việc ngốc nghếch như là cúi đầu cùng người khác xưng thần. Nếu không có thủ đoạn khống chế của ta, các ngươi làm sao có thể làm được? Cho nên, ta rất quan trọng với các ngươi. Nếu ngươi vẫn còn muốn nói tiếp, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nói. Chúng ta vốn không có gì để nói với nhau a. Ý của ta chính là, ta có thể giúp các ngươi tiếp tục chế độc, nhưng muốn ta gả vào kiếm cát của ngươi, làm thê tử của ngươi, đừng hòng. Trịnh Hạo Nhiên trên mặt lại hiện lên vẻ suy nghĩ, sau đó hắn sắc mặt bỗng nhiên có chút dữ tợn nói ra. Ngươi nói là ta không đủ soái sao? Ta xấu xí sao? Ân Tố Tố không vội trả lời, nàng nhìn thấy bộ dạng khá kích động của đối phương không dám lỗ mãng trả lời. Dù sao đối phương trước giờ sắc mặt đều không biến qua, bỗng nhiên biến dữ tợn như vậy, có chút không ổn a. Trịnh Hạo Nhiên lại tiếp tục gằn giọng nói ra. Vậy ngươi cho rằng ai mới thích hợp là chồng của ngươi? Đao các chủ, hay thương các chủ? Hay là ngươi không thích nam nhân, lại thích nữ nhân, muốn cung các chủ? Ân Tố Tố tiếp tục không trả lời đối phương, nàng tuy cảnh giới thấp hơn hắn, nhưng không có nghĩa là nàng phải sợ hắn. Dù sao nàng tin tưởng vào bản lĩnh của mình, cũng tin tưởng thần điện không dám đối với nàng làm sao. Bọn hắn muốn thống nhất giang hồ, vẫn là phải dựa vào nàng độc cổ. Nhưng nàng có chút chọn nhầm người để đánh giá. Bởi vì đối phương sử dụng chính là tịch diệt chi kiếm, tâm thần vô cùng không ổn định. Hoặc là nói, đối phương là một tên điên. Lúc này chỉ thấy kiếm các chủ trên gương mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ dữ tợn.